Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, Tam Thánh. Tam Thánh, xuất phát, Nguyệt Trung Thu hét dài một tiếng. Đưa tay ở giữa vạn đạo thần tác như trường hồng một dạng lướt đi. Chỉ là trong nháy mắt, một bộ to lớn truyền tống trận đồ liền xuất hiện ở trong hư không. Thực lực thật là khủng khiếp, đám người kinh hãi, nhưng bọn họ đối mặt là thánh môn, hơn nữa chỉ dẫn theo ngần ấy người đi, bọn họ có thể nào không sợ? Thế nhưng là, ai bảo bọn họ đối mặt là Nguyệt Trung Thu, không có người có dũng khí đi lên thuyết phục, chỉ có thể kiên trì bước lên truyền tống đại trận, khắc họa tiêu chí về sau, truyền tống đại trận oanh minh. Trong phút chốc biến mất ở thần minh tổng bộ trong phiến thiên địa này. Nháy mắt sau đó, bọn họ đi tới một mảnh to lớn bình nguyên. Ở tại bọn hắn phía trước, to lớn cung điện vắt ngang, khí tượng uy nghiêm, xa hoa đảo làm cho người líu lưỡi. Trước cửa hai cái từ thánh linh thạch pho tượng mà thành hai cái linh thú sinh động như thật. Trấn áp ở nơi đó, làm cho người sinh ra sợ hãi. Người nào dám xông thánh môn trọng địa? Liền tại bọn hắn muốn tiến lên thời điểm, trong cung điện truyền ra một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm. Còn chưa dứt lời phía dưới, trong cung điện lít nha lít nhít xông ra trên vạn người. Nguyên một đám đằng đằng sát khí, ngóng nhìn Nguyệt Trung Thu đám người. Tuy thì chuẩn bị khai chiến, thần minh giá lâm, còn không mau mau đi ra đón lấy. Cố Dương dựa theo Nguyệt Trung Thu ý tứ, thanh âm như thiên trung đồng dạng oanh minh mà ra, rung khắp toàn bộ đại nguyên. Kỳ thật, hắn nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Ai biết bên trong thánh môn có bao nhiêu cường giả. Bọn họ thần minh mặc dù bị dễ như trở bàn tay công phá, là bởi vì bọn hắn cường giả chân chính cũng không tài. Thần minh những người khác cũng đều sắc mặt khó coi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân như vậy mấy trăm người liền dám đến chọn thánh môn. Quả thực liền cùng chê cười một dạng. Thần minh, thánh môn đám người sững sờ. Nhìn trước mắt mấy trăm người. Cảm giác có chút khó có thể tin. Thần minh thật to gan. Chỉ ít người như vậy cũng dám đến ta thánh môn dương oai. Không biết là địa phương nào đến dũng khí. Bỗng nhiên, trong thánh môn, truyền ra ba đạo năng lượng ba động khủng bố, phảng phất có thể trấn áp thương khung. Cùng một thời gian, ba bóng người xuất hiện, đứng thẳng hư không bên trong, cả người giống như là một vòng gai mắt mặt trời, trấn áp tại chân trời, làm cho người hít thở không thông, là vị đại nhân này cho dũng khí. Cố Dương con ngươi nhắm lại, trong lòng chấn động, lấy hắn niết bàn đệ cửu biến thực lực, y nguyên cảm thấy thánh môn ba người không thể địch lại. Hắn biết rõ, hôm nay xem như đá vào tấm sắt bên trên, thánh môn có được không cách nào tưởng tượng cường đại chiến lực, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Vừa nói, hắn chỉ Nguyệt Trung Thu, đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. A. Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào Nguyệt Trung Thu trên người. Chỉ là cái kia ánh mắt, liền đã băng liệt trời cao. Thanh thế dọa người, ngươi là ai? Một người trong đó mở miệng hỏi. Bọn họ đối thần minh cũng hiểu nhiều. Đủ loại tài liệu tương quan bên trong cũng không đề cập hoặc gặp qua một người như vậy. Nhưng hắn có chút hồ nghi. Hủy đi thánh môn, theo ta đi một chuyến a. Nguyệt Trung Thu nhìn qua ba người, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì ba người này vậy mà đều đạt đến thánh cảnh. Bất quá, cái này y nguyên không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Cái này, song phương người tất cả đều lấy làm kinh hãi, đặc biệt là thần minh đám người. Bọn họ mặc dù được chứng kiến Nguyệt Trung Thu thực lực, nhưng hay là đối hắn không có cái gì lòng tin. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thánh môn ba người này thực lực cực độ khủng bố, từng cái đều không yếu hơn bọn họ thần minh minh chủ. Ngươi nói cái gì? Ba người kia cả người quang mang càng thêm thịnh liệt, như thái cổ đại hung ra áp đồng dạng, hung uy ngập trời. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Nguyệt Trung Thu biết rõ, bàn lại xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, chỉ có cường ngạnh xuất thủ. Điểm này cũng tại dự tính của hắn bên trong. Ngươi tính là thứ gì? Giết bọn hắn, đem toàn bộ bọn hắn kết ở chỗ này, sau đó san bằng thần minh tổng bộ, chiếm địa bàn của bọn hắn. Thánh môn một phương quần tình mãnh liệt, người khác đều đánh đến tận cửa, bọn họ sao lại nhịn nữa? Cơ hội cho các ngươi, nhưng các ngươi lại không hiểu được chân quý. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, kéo căng Nhược Lan, tại loại này trong cuộc chiến, Nhược Lan thực lực căn bản không đáng chú ý, lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn căn dặn đối phương muốn một tấc cũng không rời. Giết, thánh môn một phương đám người cùng giống. Chỉ một thoáng, mảnh này thiên địa cơ hồ muốn bị vỡ nát. Người chưa đến, công kích ngược lại trước đập tới. Giết, Cố Dương cũng là giống to một tiếng. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là phi thường khó nhìn. Hắn cảm thấy cái này không khác nào chịu chết. Nhưng mà, hắn thử qua sấn loạn bỏ chạy. Ai ngờ Nguyệt Trung Thu sớm tiên cơ, khi thế cũng đã khóa chặt tất cả mọi người bọn họ. Nghĩ không bị phát hiện gốm sườn núi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ầm ầm, mấy ngàn đạo công kích đúng hạn mà tới. Vùng trời này giống như là muốn bị đánh nát một dạng. Một lần này chúng ta chết chắc. Thần minh có người kêu lên. Bọn họ mặc dù thực lực cường đại, từng cái cũng là tinh anh, nhưng đối phương nhân số là bọn hắn gấp 10 còn nhiều hơn. Hơn nữa, trong đó bọn họ cái này cái cấp bậc cường giả chưa chắc sẽ ít hơn so với bọn họ. Quan trọng nhất là, thánh môn còn có 3 tôn đáng sợ tồn tại trấn áp ở nơi đó. Bọn họ không có chút nào cơ hội. Suy, đột nhiên, liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hai đạo bóng người để ngang hai phương tầm đó, giống như thần để một dạng, chính là Nguyệt Trung Thu lôi kéo Nhược Lan ngăn tại giữa sân. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, toàn thân hỗn độn không có sương mù ai quay cuồng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó bên trong, lại đạt đến vạn pháp bất chiêm thân hành động vĩ đại. Tất cả công kích nhìn thấy hắn tựa hồ cũng muốn đi vòng. Sau đó, biến mất ở trong hư không. Vô tung vô ảnh, đây là cái gì yêu tà chi thuật? Thánh môn các cường giả sắc mặt đại biến. Các ngươi tránh ra, thánh môn mạnh nhất 3 người sắc mặt lạnh lùng. Nhìn xem hạng tự nhiên, đều là hiện lên một đạo tinh quang. Bọn họ cùng là thánh cảnh. Cảm giác lực không phải những người khác có thể so sánh. Bản năng nói cho bọn hắn, Nguyệt Trung Thu thực lực phi thường cường đại, ngươi đến cùng là ai? Thần minh tựa hồ cũng không có ngươi dạng này một người. Trong 3 người một người trong đó mở miệng, ta không thuộc về thần minh. Hiện tại các ngươi là giải tán thánh môn ly khai cái này phiến 5 thế giới. Vẫn là đánh với ta một trận. Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán, có thể không động thủ hắn liền không muốn động thủ, liền bằng ngươi một người, tựa hồ yếu một chút, xác định qua không còn gì khác cường giả trong bóng tối thời điểm. 3 vị thánh cảnh trong cường giả một người đi ra, còn chưa dứt lời, người kia đúng là đã xuất thủ, thẳng đến Nguyệt Trung Thu đi, thánh cảnh cường giả xuất thủ, thần năng rộng lớn như biển. Ở trong phiến thiên địa này nổ tung, năng lượng phong bạo như biển gầm vỗ bàn, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu, Nhược Lan, cùng mặt khác 2 cái thánh cảnh cường giả, những người khác đều bị bắn ra ngoài. Oanh, đột nhiên, hậu phương truyền ra một tiếng oanh minh, chỉ thấy 2 cái cùng Nguyệt Trung Thu giống nhau như đúc người đồng thời ở hậu phương xuất thủ, vỡ vụn thánh môn tổng bộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,